Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 243, vật nhỏ uy hiếp, góc truyện audio.com. Mặc Nhật thì nghẹn họng, tên nhóc này còn chưa ra đời đã kiêu ngạo như vậy, lại còn không để phụ vương như hắn vào trong mắt, hắn thật không biết nên vui hay nên giận nữa. Phụ vương, cục cưng có nói gì sai đâu, ai ngờ, đứa bé trong bụng như hiểu được suy nghĩ của hắn, liền cười hi ha, bập bẹ nói. Choáng, Mặc Nhật thì thật không biết phải nói gì, bảo bối nhỏ đó cũng quá kiêu ngạo đi, dám ở trước mặt lão tử xưng bá, đúng là chán sống mà. Tiểu tử thối, con còn chưa ra đời đâu, cứ như vậy tổn hại lão tử nhà con hả? Mặc Nhật thì thở phì phò nói, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng, hắn quả thực chính là mừng rỡ cười tâu tóe, trên mặt tươi cười sáng lạn. Mà vật nhỏ trong bụng hoàn toàn mặc kệ sự uy hiếp của hắn, vẫn ngọt ngào, non nớt như cũ nói. Phụ vương, cục cưng mới không có đâu, sự thật chính là sự thật mà. Đúng là bé còn lợi hại hơn phụ vương, đợi sau này bé chào đời, phụ vương sẽ biết thôi, chỉ có điều tình hình hiện tại của phụ vương và mẫu hậu thật sự là thú vị. Mặc Nhật thì nhất thời á khẩu không trả lời được nhưng lại cực kỳ cao hứng. Phụ vương, khi nào thì người thu mẫu hậu vậy? Bé nhanh như chớp đem chú ý đánh lên người Lý Quả đang ngủ say, ngây thơ hỏi. Không thú, Mặc Nhật thì đáp mà chẳng thèm suy nghĩ, hắn chưa từng nghĩ tới việc thành thân với Lý Quả, một chút cũng không có, chỉ vứt bỏ ở trong này thôi. Cái gì, bảo bối nhỏ trong bụng hơi bất mãn, không thú mẫu hậu của bé, như vậy sao được? Cho dù mẫu hậu nguyện ý thì bé vẫn chưa đồng ý đâu. Phụ vương, khó mà làm được, bé không đồng ý tức giận nói. Từ lúc Lý Quả bắt đầu thai nghén bé, bé liền quyến luyến người mẫu thân này, thích người mẫu thân này, đó hẳn là loại máu mủ tình thâm, hoặc bé là một bộ phận rớt ra từ trên cơ thể của Lý Quả, nên bé luôn hướng về Lý Quả. Không được, Mặc Nhật thì sửng sốt. Nếu như người không thu mẫu hậu, con liền mang mẫu hậu rời khỏi nơi này. Đứa bé trong bụng uy hiếp nói, mới mặc kệ mình cũng có một nửa huyết thống của phụ vương. Trời ạ, tạo phản rồi, ngay cả hài nhi chưa ra đời của hắn cũng đứng về phía mẫu hậu nó, vậy chẳng phải người phụ vương như hắn sẽ thành người dưng sao? Không được, con là con của ta, phải ở tại chỗ này. Mặc Nhật thì cực kỳ mất hứng, hài nhi mà hắn chờ mong lại có cùng suy nghĩ đen tối giống mẫu hậu nó, toàn là không để hắn vào trong mắt thôi. Cách chương.